trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 195.195. Những cái đó thủy quỷ hành động nhanh chóng, bong tàu thượng thực mau liền xuất hiện thấm ướt dấu vết. Quanh mình không khí nháy mắt trở nên âm khí dày đặc lên. Sóng biển chụp đánh thân thuyền thanh âm càng vang lên, Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn, người này nhằm vào nàng liền tính, hiện giờ thế nhưng muốn bắt bong tàu thượng này 100 nhiều người chôn cùng. Này đó thủy quỷ lại đi phía trước bò, người sống nơi nào có mệnh, chỉ sợ đều sẽ bị kéo vào đáy biển cổ trấn, tốt xấu cũng là các ngươi người một nhà a, ngươi là hoàn toàn điên rồi sao? Lý Giai Nguyệt ngăn trở đối phương đường đi, cười nói, đối thủ của ngươi là ta, tới rồi hiện tại, còn có rảnh quản người khác chết sống, nếu như vậy, kia không bằng các ngươi cùng đi chết đi. Lâm Uyển Ương đi âm phủ làm người hộ giá hộ tống. Nàng vừa nói vừa nhảy dựng lên, tay cầm loan đao dùng sức bổ đi xuống, Lâm Uyển Ương tay phải đi chắn. Mặt khác một bàn tay bay nhanh móc ra hai chương lá bùa ném qua đi. Kia hai chỉ lá bùa rơi xuống đất, lập tức liền thiêu đốt lên, chặn những cái đó từ thuyền hai bên đi lên thủy quỷ. Đã bò lên tới mấy chỉ, đều bị hai cái người giấy cấp xé nát, người giấy tu hành nhiều năm sơn tinh, lại bị phục thành khai linh trí. Mấy chỉ thủy quỷ tự nhiên không phải chúng nó đối thủ. Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn luôn có cái dự cảm, hôm nay buổi tối thánh tử cũng tới, bất quá tới rồi hiện tại đều không có hiện thân, chẳng lẽ là tránh ở một bên xem hai nữ nhân đánh nhau. Nàng vừa nghĩ hướng rút về tay, hành thi sức lực ngang ngược, Lâm Uyển Ương hổ khẩu bị chấn nứt, huyết theo đầu ngón tay tích ở thất tinh kiếm thượng, thất tinh kiếm bao trùm hoàng quang bắt đầu phiếm hồng. Lý Giai Nguyệt chưa cho người thở dốc cơ hội, hành thi không biết mệt, càng không biết đau, nàng lập tức lại bước đi lên, mỗi chiêu đều bôn mạng người đi, Lâm Uyển Ương biên trốn, biên dính vết máu ở thất tinh kiếm là vẽ phù, kia loan đao đen như mực, tưởng cũng biết là oán khí luyện hóa mà thành, cho dù là vết thương nhẹ cũng quá sức, Lâm Uyển Ương thực bị động, bất quá phù thành khoảnh khắc, thất tinh kiếm linh khí đại trướng. Chấn khai đối phương loan đao, Lý Giai Nguyệt ước chiến càng hưng phấn, liếm liếm môi không để bụng, nàng móng tay bạo trướng, đảo mắt lại vọt đi lên, Lâm Uyển Ương biết, hai người hôm nay đây là không chết không ngừng, tạm thời quản không thượng cái kia thánh tử, trước đem ra hỏa này giải quyết lại nói, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, có này chấp nhất kính nhi, vì cái gì không hảo hảo đọc sách khảo cái đại học. Thanh Hoa Bắc Đại đều đủ rồi, hà tất tránh ở trong núi luyện thi thể, bảo tâm, nàng biên lui ra phía sau biên kêu một tiếng người, tuy rằng nói Lý Giai Nguyệt một thân cậy mạnh, nhưng là linh hoạt độ vẫn là kém một chút, chỉ là hiện tại Lâm Uyển Ương hoàn toàn không ra tay. Quyết định biên Chu Toàn vừa nghĩ biện pháp, Lâm Uyển Ương từ trước đối phó quá ngàn năm cương thi, đều không có hiện tại như vậy khó giải quyết. Nàng trong lòng có suy đoán, Lý gia người luyện lâu như vậy thi thể, trong tay hẳn là có thi đan, gia hỏa này, không phải là đem những cái đó thi đan đều cấp trở thành thuốc bổ cấp nuốt, bằng không nơi nào sẽ khai quải thành như vậy, Lâm Uyển Ương tuyệt đối không thừa nhận, đánh không lại đối phương hoặc là hai bên bất phân thắng bại. Bảo tâm được đến chỉ thị, từ trong quần áo lấy ra một cái đạn tín hiệu. Không trung nổ tung một đóa pháo hoa, này ở trên biển, di động tín hiệu cũng không có, đồ điện đều không hảo xử, vẫn là nguyên thủy thông chi phương thức hảo, Lâm Uyển Ương kêu cứu binh, Khổng Đỉnh sẽ đang xem đến tín hiệu sau, nửa giờ liền tới chi viện, nàng hiện tại chỉ cần bám trụ người liền hảo, thánh tử không ra, xử lý Lý Giai Nguyệt cũng không tính lỗ vốn, hơn nữa trên thuyền đều là cao tầng. Lần này sẽ đối bái thần giáo tạo thành bị thương nặng. Lý Giai Nguyệt nhìn mắt bầu trời pháo hoa, thủ hạ thế công càng sắc bén, thuyền đi xuống lại trầm một đoạn, phía dưới bái mép thuyền thủy quỷ lại nhiều, chỉ sợ còn như vậy, này tao thuyền đều sẽ bị kéo đi xuống. Lâm Uyển Ương ném ra 5 chương thiên lôi phù, đứt quãng mới đem chú ngữ ngâm sướng xong. U Lan sắc âm hỏa là không có độ ấm, ở mặt biển châm thành một mảnh. Lý Giai Nguyệt, ngươi vẫn là rất lợi hại, bất quá ngươi như vậy giữ gìn người, không khỏi sẽ cảm kích. Nàng dứt lời âm, liền sau này lui mấy mét. Lâm Uyển Ương không có đuổi theo đi, nàng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra ngọc phù ném không trung khai quỷ môn. Này đó thủy quỷ oán khí quá nặng, không thể độ hóa, trực tiếp đem thu được trăm quỷ huyệt dũng tính. Tầm thường quỷ môn, đối phó mấy thứ này đã không thể nề hà. Bất quá quỷ môn mới mở ra, kia một đạo ngọc phù đã bị chấn nát, biến thành mấy khối rừng ở trên thuyền. Lâm Uyển Ương siết chặt nắm tay, này tự nhiên không phải Lý Giai Nguyệt có thể làm được. Vị kia tránh ở chỗ tối thánh tử, xem ra so nàng tưởng càng thêm khó giải quyết. Liền ở ngay lúc này, bong tàu ngồi người, dần dần mở mắt, nhìn đến âm hỏa thủy quỷ. Rất nhiều người đều hét lên lên, nơi này thủy quỷ có mấy ngàn mấy vạn chỉ, sát cũng giết không xong. Lý Giai Nguyệt khóe miệng lộ ra cái quỷ dị cười, nàng duỗi tay chỉ Lâm Uyển Ương, không hoảng hốt không chậm nói, chính là người này, làm tức giận hải thần. Chỉ cần nàng nhảy xuống đi, chúng ta thuyền liền không có việc gì, bằng không tất cả mọi người đều đến chết. Lâm Uyển Ương nói hưu nói vượn, người như thế nào chính mình không nhảy. Lý Giai Nguyệt, các ngươi mau đem nàng đẩy xuống, lại qua cái 10 phút, tất cả mọi người đều muốn xong đời. Lâm Uyển Ương còn tưởng mở miệng, liền nhìn đến bong tàu thượng những người đó, đều đi tới đối diện. Hơn nữa xem ánh mắt của nàng đều thực vi diệu, ngươi mau nhảy xuống đi, không cần liên lụy chúng ta. Trong đám người có người hô câu, này như là khai cái đầu, liên tiếp có người lặp lại những lời này, người nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì, muốn chết chính mình chết ngươi nhưng thật ra mau nhảy a. Ngươi như thế nào như vậy ích kỷ. Lưu Chính Hảo do dự hạ, chạy tới Lâm Uyển Ương bên kia, mở miệng nói. Vừa rồi ta đều thấy được, nếu không phải Tống Ấm nói, đại gia đã sớm đã chết. Lý Giai Nguyệt, cái gì Tống Ấm? Nàng kêu Lâm Uyển Ương, hợp với chân chính tên cũng không dám nói, có thể thấy được là giáp tâm bất lương. Nếu không phải nàng, chúng ta hảo hảo, như thế nào sẽ ra loại sự tình này, đúng vậy? Khẳng định là nàng đối thánh tử bất kính, nàng nếu như vậy không tự giác. Chúng ta đây đem nàng đẩy xuống. Lâm Uyển Ương, ai dám, ta hiện tại ngay tại chỗ hắn siêu độ. Vốn dĩ nóng lòng muốn thử vài người, nháy mắt có chút nhụt chí, sợ hãi đối phương trong tay hung khí. Có cái gan lớn tưởng biểu hiện nam nhân, nhặt lên bên cạnh một cái bắp, xúi dục đào, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, sợ hãi nàng một cái. Đại gia thượng A. Hắn đi đầu xông lên đi, bị Lâm Uyển Ương dùng kiếm đánh bay trong tay vũ khí. Một chân đá trở về đám người, chính là kế tiếp lại tới nữa 4-5 cái. Cái này thuyền vẫn luôn đi xuống trầm, rất nhiều người đều sợ chết. Lâm Uyển Ương vốn dĩ có thể làm một cái đơn giản pháp trường. Đêm này đó thủy quỷ trần áp trụ, ít nhất có thể kéo dài tới chi viện tới, nhưng là vẫn luôn bị đánh gãy. Hơn nữa đây là người lại không phải quỷ, không thể thật sự nhất kiếm đem thư chết, thật không tốt xử lý. Lưu Chính thật can đảm chiến kinh hãi nói, hiện tại làm sao bây giờ, ngươi xem đi, ngươi làm tốt sự còn bị trở thành người xấu. Lâm Uyển Ương không có trả lời người, nàng đánh đuổi một đám còn có một đám ni Lưu Chính Hảo ngồi xổm bên cạnh. Hiện tại làm sao bây giờ, sẽ không đem ta cũng ném xuống đi. Ngươi rốt cuộc cái gì địa vị? Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nàng không có không trả lời. Mới vừa đem vài người đá vào trên mặt đất, Lý Giai Nguyệt liền phi thân lại đây. Nàng là đánh lén, vẫn luôn ở tìm đối phương lỗ hổng. Lâm Uyển Ương tuy rằng phản xạ có điều kiện né tránh, lại vẫn là bị hoa tới rồi cánh tay. Miệng vết thương không thâm, nhưng là cánh tay lập tức liền đen xuống dưới. Tay phải cũng xử không thượng sức lực. Lý Giai Nguyệt dù bận vận ung dung nhìn người. Người muốn chính mình nhảy xuống đi. Vẫn là ta đem người đá đi xuống. Lưu Chính Hảo các ngươi thật sự hiểu lầm. Nàng không phải người xấu, câm miệng. Nàng chính là muốn cho chúng ta chết. Giết nàng, lăn xuống thuyền. Hai cái tiểu người giấy dừng ở Lâm Uyển Ương trên vai. Bảo Tâm cũng lui trở về. Tiểu Ô chống nạnh mắng to nói. Các ngươi đi tìm chết đi. Ngu ngốc, Lưu Chính Hảo nhỏ giọng nói. Như thế nào liền biến thành như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ? Đại gia không phải vừa rồi còn khá tốt sao? Lý Giai Nguyệt cười nói. Ngươi có thể chờ thủy quỷ bò lên trên thuyền. Đem bọn họ đều cấp ăn. Dù sao những người này đều tưởng ngươi chết. Sau đó ta lại giết ngươi. Đây là ngươi báo ứng, nàng ghét nhất chính là Lâm Uyển Ương ra vẻ đạo mạo dạng. Hôm nay đem đối phương bức đến như vậy hoàn cảnh, Lý Giai Nguyệt trong lòng thập phần thống khoái, cho nên nguyện ý Lâm Uyển Ương sống lâu vài phút, nhiều chịu khổ một chút, chém yêu sát quỷ, nếu đối thủ là người, mặc kệ thế nào, đều sẽ trên lưng giết người phạm danh hào đi. Lâm Uyển Ương, ngươi nếu đã chết mới gọi là báo ứng. Ta không phải, nàng đem thất tinh kiếm ném tại không trung. Kiếm khí đại trướng, chung quanh những cái đó thủy quỷ sợ hãi thanh kiếm này. Rất nhiều đều thối lui đến hải mặt bằng. Bất quá chỉ cần đối phương hơi có lơi lỏng, bọn họ liền sẽ tìm cơ hội tiến công. Hết chương.